Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Hắn đang nhìn ngươi, thiên, tới gần tảng sáng, một quân Ngô cưỡi ngựa chạy vội tới dược liệu đi tiền khi. Chỉ có Đường Cửu Nhi một người một con ngựa lập ở nơi đó. Độc chủ, Lâm Lâm như thế nào? Không có tánh mạng chi nguy, nhưng nàng dung mạo bị hao tổn, khủng. Hội lưu lại vết sẹo, Đường Cửu Nhi nghe vậy siết chặt nắm tay. Ngươi theo ta đến, nói xong nàng khinh đá mã bụng. Con ngựa lập tức chạy vội, Mộ Quân Ngô theo sát sau đó. Này một đường, bọn họ là hướng về ngoài thành chạy vội, ven đường mỗi chạy mấy chục thước, còn có một chỗ bị đại hỏa đốt cháy. Có đã tắt mà khói đặc tỏ khắp, có vẫn là ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Hai người cưỡi ngựa mặc thành mà ra. Bôn vào thành ngoại một mảnh lâm lý khi, thiên đã tảng sáng, xuống ngựa, đột nhiên Đường Cửu Nhi lạc ngừng con ngựa, đem mã thuyên ở bên cạnh trên cây. Mộ Quân Ngô có chút không hiểu, nhưng cái gì cũng thật tốt làm theo. Đường Cửu Nhi cước bộ bay nhanh hướng lâm chỗ sâu đi đến. Mộ Quân Ngô đi theo nàng đồng thời, bản năng bốn phía đánh giá thập phần cảnh giác, hai người đi rồi ước chừng bát cửu trượng khoảng cách sau. Đường Cửu Nhi dừng cước bộ, cùng lúc đó, Mộ Quân Ngô cũng thấy được tiền phương lâm trung, ngang dọc hơn 20 cổ thi thể, bọn họ người người sắc mặt thống khổ, lấy thụ ô ngực tư thái hỗn độn tán trên mặt đất, cùng chung quanh suy bại khô thảo hỗn ở cùng nhau, không có một tia sinh mệnh bảo tồn. Mộ Quân Ngô sắc mặt lạnh lùng đi vào này phiến phơi thây nơi, hắn xem kỹ mỗi một cổ thi thể tư thái. Lưu ý bọn họ thủ, năm ngón tay hiện ra chảo xả trạng, mà thi thể lại đều không có ngoại thương, không thấy huyết sắc. Mộ Quân Ngô nhìn xem hết hồn, những người này tử trạng thế nào cùng, này băng hỗn đản phóng hỏa thương tập vô tội, đều đáng chết. Đường Cửu Nhi phẫn nộ lại lạnh như băng thanh âm nhường Mộ Quân Ngô kinh ngạc quay. Đầu, là ngài ra thủ, là ta giết. Đường Cửu Nhi sau khi trả lời, đánh giá Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô lúc này than nhẹ, không thể tưởng được độc chủ công lực như thế rất cao. Hơn 20 nhân phơi thây, lại không một người đổ máu, bất quá là độc lợi hại thôi. Mộ Quân Ngô trong mắt tránh qua một tia để ý, này độc lạc không nên biết đến, cũng đừng hỏi. Đường Cửu Nhi trả lời làm Mộ Quân Ngô một chút, lập tức xấu hổ cúi đầu, âm thầm suy nghĩ, xem ra trụ tử bọn họ. Còn có Hoa Nhu cha mẹ xác nhận chết vào này độc. Này độc như thế đáng sợ, độc chủ không muốn nói. Xác nhận có điều kiêng kỵ, nhưng sát thủ các lại dùng này độc tới giết nhân. Đang nghĩ cái gì, Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, nàng nhìn ra được hắn ở suy tư về cái gì. Ta suy nghĩ, trận này đại hỏa, xác nhận xung ta đến, ngươi. Mộ Quân Ngô nhân thể ngồi xổm trước mặt kia cổ thi thể trước mặt. Bọn họ hổ khẩu có kiển, các đốt ngón tay thô to, vừa thấy chính là lâu dài tay cầm binh khí người, tuy rằng một đám đều mặc lưu dân xiêm y, nhưng cũng không phải lưu dân. Đường Cửu Nhi nghe vậy lập tức đi đến một cái lưng tên túi thi thể. Bàng, rút ra một mũi tên, đưa cho Mộ Quân Ngô, chúng ta trốn lúc đi ra, bọn họ chính chiều chúng ta bắn tên, ta còn nghe được bọn họ nói muốn thu hồi tên. Không thể bị phát hiện. Mộ Quân Ngô nhìn tên đầu. Thở dài một hơi, là sở quốc tên, xác định. Này mặt trên phi điểu văn là sở tên đánh dấu. Mộ Quân Ngô ở giải thích khi chú ý tới Đường Cửu Nhi vẻ mặt nghi hoặc, liền hỏi, thế nào, độc chủ có khác cái nhìn, ngươi cũng biết là ai muốn giết ngươi sao? Mộ Quân Ngô cười khổ nói, đương nhiên là ở vị già, hắn tính một cái. Bất quá còn có người khác, ai, Mạnh Chi Tường. Mộ Quân Ngô hơi hơi sửng sốt, Mạnh Chi Tường, làm sao có thể. Đường Cửu Nhi lúc này ngẩng đầu nhìn trời sắc, ta phải đi trở về, nơi này chuyện, chính ngươi cân nhắc đi, lúc đi, phóng hỏa thiêu này đó thi thể, miễn cho dư độc thương cập vô tội, còn có, Đường Cửu Nhi lại trịnh trọng xin nhờ nói. Thỉnh giúp ta chiếu cố hảo Lâm Lâm đi. Mộ Quân Ngô tâm tư ma loạn gật gật đầu. Đường Cửu Nhi lập tức ly khai. Vì thế, Mộ Quân Ngô liền đứng lại này phiến thi thể tiền, nỗ lực suy tư trong trí nhớ vị này Mạnh Chi Tường. 8 năm trước, Lạc Kinh, hắn thủ nâng hộp gấm theo cửa cung nội đi ra, chờ ở cửa cung lâu ngày Phi Vân lập tức tiến lên đón chào. Công tử, như thế nào, đô thống ấn tín đã trước, triều cống đã nạp, bệ hạ che phụ thân vì vương, hắn trả lời khi. Rất là kích động, áp không được đáy lòng nhảy nhót, thật tốt quá, Phi Vân vui sướng vung nắm tay. Công tử hồi phủ hậu chuyện thư phụng cáo đại vương, đại vương tất nhiên vui sướng. Lúc này, không cần truyền thư, trên mặt của hắn là đẩy ra tươi cười. Xem Mộng Điệu Phi Vân nhẹ giọng nói, ta tự mình báo cho biết phụ vương chẳng phải rất tốt. Phi Vân kinh ngạc lui về phía sau một bước, công tử ý tứ là, ngài không cần ở lại Lạc Kinh vì chất. Hắn dùng lực điểm gật gật đầu, mà sau đưa mắt nhìn về phía bốn phía, có chút cảm thán, không thể tưởng được sinh thời, còn có thể rời đi này Cẩm Tú nhà giam. Phi nhưng vào lúc này, Phi Vân lại đột nhiên kéo tay áo của hắn, theo dõi hắn phía sau. Công tử, hắn lập tức quay đầu, thấy được quan bào giải lụa Mạnh Chi Tường, chính nhìn chằm chằm xem hắn. Hắn bận cầm trong tay hộp gấm đưa cho Phi Vân, hướng Mạnh Chi Tường chiết thân hành lễ, gặp qua Thái Nguyên Doãn Mạnh đại nhân. Mạnh Chi Tường vẻ mặt tươi cười đi đến hắn trước mặt, thập phần thân cận đưa hắn phù thẳng nói, sao như thế khách khí, không gọi ta Mạnh Thúc. Hắn cười vấn an, Mạnh Thúc hảo, này phiên vương hạt nhân, từ xưa tiên có đưa về giả, ngươi thật đúng là hảo bản sự a. Đây là bệ hạ ân đức, tiểu chất phúc khí. Mạnh Chi Tường ha ha cười, tam bàn ký, vô luận loại nào bắt đầu, đều có thể chỉ thua bán tử. Ta muốn là bệ hạ, Mạnh Chi Tường cơ hồ là dán hắn nhĩ thấp giọng khinh ngữ nói. Liên tính là nuốt lời, cũng không dám thả ngươi trở về a. Hắn sửng sốt, cười nói, Mạnh Thúc nói đùa, quân vô hí ngôn, như thật sự là ngài, cũng sẽ nói là làm. Mạnh Chi Tường cười đến liên tiếp gật đầu, mà sau ánh mắt lộ ra từ ái vỗ vỗ đầu vai hắn. Hậu sinh khả úy, bảo trọng đi, tạ Mạnh Thúc. Hắn bận khom mình hành lễ, Mạnh Chi Tường liền xoay người đi rồi. Công tử, ngài có thể hồi sở, là cùng đường hoàng đổ ký. Xem nhân đi xa, Phi Vân thấu tiền hỏi hắn, ta mặc dù vô tâm chính sự, nhưng là không nghĩ bị vây ở chỗ này, cũng là không có phiêu lưu chuyện, sao không đổ một phen. Phi Vân nhíu mày nói, chỉ sợ đường hoàng bên ngoài đáp ứng rồi phóng ngài trở về. Ngầm ni, hắn cười cười, tới gần Phi Vân cắn nhĩ nói, đường hoàng thân diễn phục, cùng danh linh ôm nhau, chấp kỳ cũng thật là tiêu sái tùy tính, cũng không so đo chi ý, không có việc gì. Dứt lời hắn liền kêu rời đi. Hai người lập tức đăng lên xe ngựa, ôi, Phi Vân một tiếng khẽ quát, dẫn hắn quay đầu chú ý, thế nào. Lúc này đối diện cách đó không xa, Mạnh Chi Tường xe ngựa chạy động ly khai, không có gì, vừa rồi vị kia Thái Nguyên Doãn tựa hồ còn đang nhìn công tử ngươi. Hắn vô tình cười, hắn xem cũng không phải là ta, là này là Kinh Cung Thành. Ngày mai hắn liền phải rời khỏi nơi này đi Thái Nguyên nhậm chức. Hắn nói xong chui vào xe ngựa. Chỉ có một mảnh về sở Tumani OCV by Love Dayo. Hết chương.